Tu La Vũ Thần, chương 1979, Thế Cục Nghịch Chuyển. Góc truyện audio.com. Ào ào ào, nhưng mà, liền tại Lạc Không đại nhân sắp tuyệt vọng lúc, xa xa bỗng nhiên cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, mà ở mây đen kia bên trong, hiện ra một cỗ bàng bạc uy áp, đồng thời chính tại cấp tốc tới gần. Kia uy áp vừa ra, hầu như làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được. Mà định mắt ngắm nhìn, người ở tại tràng không có chỗ nào mà không phải là thần tình đại biến. Thất kinh, đó là võ đế, đầy đủ hơn 1000 tên võ đế, trong đó cấp bậc gì đều có. Chớ nói nhất phẩm võ đế, nhị phẩm võ đế, tam phẩm võ đế, tứ phẩm võ đế, ngay cả võ chi thánh thổ trên, vô cùng thưa thớt ngũ phẩm võ đế cùng lục phẩm võ đế. Cũng có nhiều vị, thậm chí, có một chút là liền là không đại nhân nhân vật như vậy. Đều biết tồn tại, đó là sớm liền danh chấn võ chi thánh thổ đại nhân vật. Lâu không xuất thế lão quái vật, mà tối làm người ta giật mình là, thời khắc này đứng ở nơi này quần võ đế phía trước nhất người. Đúng là một người trẻ tuổi. Dung mạo của hắn, mọi người đều biết, kia chính là Sở Phong. Nhìn thấy Sở Phong, nhìn thấy những thứ này võ đế, vô luận là viễn cổ tinh linh vẫn là ám điện chi nhân. Đều là giật mình không gì sánh được. Sở Phong, hắn làm sao sẽ chạy tới nơi này, nhưng lại dẫn theo nhiều như vậy võ đế. Những lão quái vật này, không phải trước tiến nhập Nguyệt Hạ Mê Cung sao? Hiện tại làm sao sẽ chạy đến nơi đây? Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, bọn họ sát trận chưa thành công vận chuyển? Không đúng vậy, bọn họ đã thành công vận chuyển. Kinh ngạc hơn, Diệt Thế Tiên Nhân đưa mắt, quăng vào xa xa mắt trận, mà hắn này vừa nhìn, nhất thời thần tình biến đổi, khí nghiến răng nghiến lợi, lúc này mới kinh hô, sát trận lại có thể bị phá, là người nào làm chuyện tốt, nghe được này lời nói, mọi người đều nhìn về kia trận nhãn, lúc này mới chú ý tới, kia trận nhãn đã có biến hóa, như chết thủy một cái đầm, mà cái hiện tượng này, chỉ nói rõ một loại tình huống. Đó chính là này sát trận đã bị phá, trận này mắt đã mất hiệu, ha ha, run rẩy đi ám điện cặn bã, các ngươi sát trận, đã bị bổn đại gia phá khai rồi, vào thời khắc này, đứng tại Sở Phong bên người Vương Cường đứng dậy, cái gì, là thanh niên nhân này làm, thanh niên nhân này là người nào, thấy thế nào không ra hắn tu vi, mọi người đều nhìn về Vương Cường. Khục khục, thời khắc này, Tiết Đao Cuồng Ma, cùng với Hoàng Quan trưởng lão đều là ho khan hai tiếng. Đồng thời đều hung tợn trợn mắt nhìn Vương Cường một cái. Là Sở Phong tiểu hữu phá khai rồi sát trận, là Sở Phong tiểu hữu cứu lấy chúng ta mệnh, ám điện, các ngươi thật là lòng dạ độc ác, lại muốn gạt bỏ chúng ta. Nếu không phải Sở Phong tiểu hữu, chúng ta bây giờ đã bị mất mạng. Bỗng nhiên, trong đám người có người cao giọng nói, đúng, ám điện, các ngươi quả thực táng tận thiên lương, không bằng heo chó. Cùng lúc đó, hầu như mọi người cũng bắt đầu nhục mạ ám điện, mà những người này mấy câu nói, thì làm cho Lạc Không đại nhân cùng với luyện binh tiên nhân bọn họ mừng rỡ như điên. Bởi vì bọn họ quả nhiên không có nhìn lầm Sở Phong. Sở Phong lại có thể làm xong rồi. Đồng thời Sở Phong làm đến, so với bọn hắn dự đoán còn tốt hơn, không chỉ có cứu vớt mọi người, lại còn làm cho những cường giả này vì họ sử dụng, đến giúp đỡ bọn họ, điều này thật sự là thật lợi hại, coi như là Lạc Không đại nhân tự thân xuất mã, cũng chưa chắc sẽ có như vậy sức hiệu triệu. Tiểu tử, lại là ngươi phá hủy ta chuyện tốt. Diệt Thế Tiên Nhân khóe miệng, nhấc lên một tia lạnh như băng độ cong. Ta hôm nay tới này, chính là muốn nói lên lần mối thù. Sở Phong rất là bình tĩnh nói. Báo thù, Diệt Thế Tiên Nhân khinh thường cười một tiếng. Sau đó nhìn Tuyết Đao Cuồng Ma đám người nói. Các ngươi đã có thể trốn tới. Ta đây liền cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi lựa chọn gia nhập ta ám điện, ta đây liền đảm bảo các ngươi vinh hoa. Ta nhổ vào, ngươi cái chết ẻo là, lúc trước còn muốn giết chúng ta. Hiện tại lại còn muốn nhận môi chúng ta. Khi khi chúng ta là người ngu hay sao? Nhưng mà, Diệt Thế Tiên Nhân lời còn chưa nói hết, Tuyết Đao Cuồng Ma liền bắt đầu nhục mạ lên Diệt Thế Tiên Nhân. Tuyết Đao Cuồng Ma, dù sao cũng là tung hoành võ trì thánh thổ lão nhân vật. Hắn tự nhiên là nhận thức Diệt Thế Tiên Nhân, nhưng cùng lúc hắn cũng không sợ Diệt Thế Tiên Nhân. Diệt Thế Tiên Nhân, nguyên lai ngươi cũng là ám điện chi nhân, thua thiệt ngươi còn đắt hơn vì tiên nhân, thật là làm cho bọn ta thất vọng. Chính là, ly khai này chỗ sau, ta nhất định phải đem việc này truyền đi, cho ngươi thân bại danh liệt, tiếng xấu lan xa, để tiếng xấu muôn đời. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều người bắt đầu vũ nhục Diệt Thế Tiên Nhân. Các ngươi đám phế vật này, quả thực chính là muốn chết. Lẽ nào các ngươi thật coi là, chỉ bằng các ngươi đám này đám ô hợp, có thể cùng ta chống lại hay sao? Ta chỉ muốn một tay, thì có thể làm cho các ngươi phi hồi yên diệt. Thấy mọi người vũ nhục tự mình, Diệt Thế Tiên Nhân nhất thời xanh cả mặt, sau đó bỗng nhiên giơ tay lên, trong tay đế binh nhất thời tràn ra một vệt kim quang. Quét ngang hư không, hướng Sở Phong đám người bổ chém mà tới. Khi thấy Diệt Thế Tiên Nhân xuất thủ một khắc kia, mọi người đều là nhướng mày, biến sắc, dù cho Sở Phong cũng là như vậy. Bát phẩm võ đế Diệt Thế Tiên Nhân, đích xác rất cường, hắn đích xác có đủ lấy sức một mình. Trong sát na liền gạt bỏ bọn họ toàn bộ năng lực. Dù cho Sở Phong, hiện tại đã có thể dễ dàng chém giết lục phẩm võ đế. Thế nhưng đối mặt lợi hại một chút thất phẩm võ đế, Sở Phong cũng là vô pháp chiến thắng. Tới bát phẩm võ đế, vậy càng là chút nào không khả năng chiến thắng. Bá, ầm ầm, nhưng mà, Diệt Thế Tiên Nhân đạo kia chảm kích, vừa mới bổ chém mà ra, liền lại có một đạo chảm kích hoành không mà hiện, lại đem hắn đạo kia chảm kích cho hoành không ngăn lại. Là Lạc Không Đại Nhân, là Lạc Không Đại Nhân xuất thủ, cản lại Diệt Thế Tiên Nhân chảm kích. Diệt Thế, hiện tại có thể không phải phân tâm thời gian. Lạc Không Đại Nhân lạnh lùng cười một tiếng, không chỉ có cản lại Diệt Thế tấn công về phía Sở Phong đám người chảm kích, càng là nhân cơ hội liên tục hướng Diệt Thế Tiên Nhân phát động dị thường hung mãnh công kích, từng chiêu đối với tử huyệt, từng chiêu tác tính mạng. Dưới tình huống này, Diệt Thế Tiên Nhân cũng là chau mày, không dám có sơ suất, lập tức nắm chặt trong tay đế binh, toàn lực nghênh chiến, nơi nào còn có lòng thanh thản đi quản Sở Phong bên kia. Diệt Thế Tiên Nhân, hiện tại bản muốn mau sớm thoát khỏi Lạc Không Đại Nhân, cũng bắt đầu sử dụng toàn lực, bởi vì hắn biết, Sở Phong đám người gia nhập, đối với bọn họ tới nói, thế nhưng không ổn. Suy cho cùng Sở Phong nơi đó, liền lục phẩm võ đế đều có mấy vị, lục phẩm dưới càng là có nhiều vị, bọn người kia đều là lão quái vật cấp tồn tại, trong ngày thường tuyệt không xuất thế, là bị Nguyệt Hạ Mê Cung hấp dẫn mà đến, nhưng không thể nghi ngờ là, thực lực của bọn họ, tất cả đều không thể khinh thường. Bọn người kia giúp đỡ Viễn Cổ Tinh Linh, hắn ám điện cũng sẽ cảm thụ to lớn áp lực, cho dù có mấy trăm con viễn cổ hung thú trợ giúp, bọn họ cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Thế nhưng, đương Lạc Không Đại Nhân, thấy Sở Phong xuất lĩnh hơn 1000 tên võ đế chạy tới sau, liền khí thế tăng mạnh, tại loại khí thế này hạ, Lạc Không Đại Nhân thực lực, dĩ nhiên cũng phải lấy đề thăng. Diệt Thế Tiên Nhân muốn mau chóng chiến thắng Lạc Không Đại Nhân, đây cũng là chút nào không khả năng. Chư vị, đã không cần ta nhiều lời đi, ám điện chi nhân, giết không tha. Vào thời khắc này, Sở Phong nói, giết, mà Sở Phong lời này vừa nói ra, sau người hơn 1000 tên võ đế liền nhao nhao bộc phát ra kinh khủng sát ý, hướng ám điện chi nhân, cùng với những thứ kia viễn cổ hung thú, vây giết mà đi. Những người này, đều rất thông minh, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, chiến đấu kinh nghiệm càng là đạo sĩ vô cùng, biết ứng đối ra sao loại này hỗn chiến, tuy rằng cùng xuất thủ, nhưng cũng không mù quáng, mà là tìm kiếm cùng mình địch nổi chi nhân, chỉ có như vậy, khả năng lớn nhất giảm thiểu viễn cổ tinh linh áp lực, giảm thiểu viễn cổ tinh linh tử thương. Mà trên thực tế, bọn họ cũng xác thực làm xong rồi. Cách chương.